Chương 367, không hổ là ta Yến Du coi trọng nam nhân. Toàn bộ đại hạ đều đang rung động. Ngay sau đó mau nhìn Ân Tầm Dực ánh mắt tả cờ đẹp mắt đến, tại mặt đất run rẩy trong nháy mắt, từ đại tư mệnh lan ra nhất quán tử quang, đã suy diễn thành làm rõ màu đất. Đón lấy, cái khác tám đạo liêm diễm tử quang, cũng đều dần dần rút đi tím ý, cấp tốc đối ứng kim mộc thủy hỏa, phong lôi quang ám bát đại hệ thống ngôi sao chi sắc. Nguyên Vương Đô nơi ở đế khâu, cấp tốc bị cửu đại đại biểu cho thế giới bản nguyên lực lượng chân xuống. Thế là kỳ tích một màn xuất hiện, Vương Đô đã lăng không dựng lên, ý ý hề doán trước hết nhất nhìn thấy, nguyên bản đã tan biến Vương Đô, đang bị kéo trả lời hiện thực, cũng cấp tốc ngưng thực. Cái này cũng chưa tính, trọng yếu nhất là tại cửu đại ngôi sao lực lượng liên tiếp hội tụ đồng thời, phương Bắc huyết vụ đã cấp tốc tán đi, luyện hóa hiển nhiên bị bỏ dở. Thật mạnh đại tư mệnh, thật mạnh đại tư mệnh, không hổ là ta đại hạ mạnh nhất nam nhân. Quân Ngạn Viên đám người, đã tại không tự chủ được cảm thán lên tiếng. Chỉ cảm thấy đại tư mệnh mạnh, viễn siêu chân thần. Dù sao vừa xuống tới không lâu cái kia hai cái chân thần, cảm giác thật chẳng ra sao cả, nhưng mọi người QNZ sẽ không bởi vậy thật sự cho rằng, chân thần thật không có cái gì, bọn hắn chỉ là bởi vậy càng có thế lĩnh ngộ được, người ta đại tư mệnh cùng yến các lão cường đại, cũng không phải là thế tục tiêu chuẩn. Cũng thế, hai vị này vốn là thần nữ cùng thần. Mà thời khắc này, một mực trầm mặc Khấu Nguyên Minh, hắn đã có chút nắm quyền suy nghĩ, chỉ có hắn mới thích hợp nhất Tử Du, chỉ có hắn mới khiến cho Tử Du tránh khỏi những cái kia bi kịch. Tử Du từ nàng xuất hiện bắt đầu, không dám nhìn tới nàng Cố Nguyên Minh, hắn rốt cục ngước mắt nhìn về, trong mắt chỉ có trên trời nam tử nàng, nhịn không được tim đập nhanh, nhịn không được đau lòng, nhịn không được hối hận. Không có ai biết, tại đem Cố Nguyên Su ôm xuống đài sau đó, Cố Nguyên Minh đêm hôm đó mơ tới cái gì, cũng không người nào biết. Hắn từng đi Vương Đình mượn thu thập Cố Nguyên Minh đồ vật danh nghĩa, mang đi bị tù Yến Thư Thư. Cho nên không có ai biết, Cố Nguyên Minh đã đối chứng biết do Yến Thư Thư nói rất nhiều dự đoán, kỳ thật hẳn là đã từng phát sinh qua, là bọn hắn tất cả mọi người ở kiếp trước, Tử Du Cố Nguyên Minh giờ mới hiểu được, vì cái gì hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này tinh xảo tuyệt sắc nữ từ lúc, sẽ đau lòng đến cực điểm gần như không thể thở nổi. Bởi vì là hắn, đưa nàng đưa lên tuyệt lộ. Nếu như hắn chưa từng mang nàng đi hoàng cung, không có nhìn thấy hắn trưởng tỷ nàng, có lẽ sẽ không phải chết đến thảm như vậy. Phượng hỏa thiêu tận Vương Đô, cu nở dê thiêu tận nàng, đáng hận hắn trưởng tỷ cũng chưa chết tại trong lửa, Nguyên Khang đế cu nở dê không có, Côn Ngô Tông cu nở dê không có, đều không có, cho nên nàng một thế này là đến báo thù. Cấu Nguyên Minh rất rõ ràng, đồng thời vô số lần may mắn, nàng báo thù thành công, để cho tỷ tỷ của hắn cùng đệ đệ đều tiếp nhận ứng phó ra đại giới. Bọn hắn đã từng đối nàng làm xuống hết thảy, đủ để cho bọn hắn bị thiên đao vạn quả, cho nên bọn hắn không thể chết, hắn lại thật tốt dưỡng bọn hắn, tốt nhất có thể để cho bọn hắn đều khôi phục thần trí, để bọn hắn rõ ràng cảm thụ tất cả thống khổ. Quá tàn nhẫn, vì cái gì nhà hắn người, có thế đối như thế không có chút nào ân oán tiểu cô nương, làm ra ác độc như vậy sự tình, hủy nàng tông môn, tàn sát nàng chí thân, cướp đoạt nàng thiên phú. Mà nàng cho dù là báo thù, nàng cũng chưa từng thương tới vô tội, thậm chí đối với hắn cửu nhân này huynh đệ, vẫn có thể khoan dung mà đối đãi, thậm chí đem hắn xem như bằng hữu, có thế hắn có tư cách gì để cho nàng như thế đối đãi. Tử Du Cố Nguyên Minh nhắm lại đỏ lên mắt, không còn dám nhìn cái cô nương kia, hắn thậm chí không dám để cho nàng biết rõ, hắn đã biết rõ hết thảy, bằng không hắn liền không thể giống như trước như thế cùng nàng lấy bạn tương xứng. Cho nên, cứ như vậy đi, một đời trước hắn liền khi chưa từng nhớ kỹ, cái nguyện nàng một thế này có thế như bây giờ dạng này mỹ mãn xuống dưới, không còn dẫm vào kiếp trước nỗi khổ. Bất quá Cố Nguyên Minh sẽ không biết, Yến Du một thế này sở dĩ có thế hoàn toàn thay đổi vận mệnh, cũng không phải là bởi vì gặp đại tư mệnh, mà là nàng đã triệt để thay đổi trở nên đủ cường đại đầy đủ cải biến hết thảy. Mà đại tư mệnh đại khái xem như niềm vui ngoài ý muốn a, hắn là Yến Du đều không nghĩ tới, gặp được để cho nàng tâm động nam nhân. Không cần chính mình lực lượng chính diện cùng ma linh ám vực đòn khiêng, chỉ dùng chính mình lực lượng điều đến hoàn vũ bản nguyên, bày trận định cản, dẫn nguyên định chi. Giờ này khắc này Yến Du rốt cuộc minh bạch, trước đó dù là nàng không xuất thủ, cái này đại tư mệnh cũng có thể dùng chính mình lực lượng, bình yên đóng lại thiên môn. Lúc kia, hắn ngay tại triệu tập hoàn vũ lực lượng đi, cho nên vào lúc này dùng đến, mới có thể nhanh như vậy, như thế kịp thời. Như thế ổn định. còn như trước đó giúp nàng nhị ca lại thụ thương, là bởi vì lúc kia tình huống khẩn cấp, hắn không kịp bố cục đi, nếu không lấy hắn năng lực, sẽ không bị sáng tạo. Nghĩ như vậy Yến Du, nàng liền vô ý thức hôn một chút con trai, cha ngươi thật tuyệt. Khi Yến Tiểu Bảo liền đắc ý cười, còn nô lên bàn tay nhỏ, tốt cha tốt hoa á Yến Du liền cũng cười, bất quá nàng ánh mắt cũng không từ trên trời người kia trên thân dịch chuyển khỏi, có thế cảm giác được, hắn đã tại thu thế, mà bác bộ huyết vụ, sớm đã triệt để lùi tán. Còn như vương đô trời đã sáng mới vừa vận tỉnh lại các thành dân, đều mới vướt vướt nhập nhẹ mắt, căn bản không biết trước đó trải qua cái gì, chỉ mơ hồ cảm thấy, giống như ngủ thật lâu chỉ có bộ phận tu vi khá mạnh người, đã nhận ra không thích hợp, hình như có chỗ nào không đúng đi ra xem một chút vô số người tuân ra ra môn, trụ sở, mới nhìn đến vương đô bốn phía, đã bị một vòng ánh sáng chín màu bao phủ, trong thành còn có chút ít mê vụ tồn tại, bất quá đều tán đến không sai biệt lắm. Những thứ này mê vụ khí tức hình như cực kỳ tà ác tư mệnh phủ thiếu tư mệnh Trần Thuần Phong trước hết nhất phát giác được không thích hợp, mà những cái kia ánh sáng, hình như có đại tư mệnh khí tức cái này người tới Trần Thuần Phong lập tức hô người tới trước, chuẩn bị điều tra rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Bên ngoài lại có người vừa vặn đến báo, Trần Thiếu Tư, Vương Đình Hà Tổng Quản cầu kiến. Cầu kiến Trần Thuần Phong hơi ngạc nhiên, QNZ bởi vậy bắt được không ổn dấu hiệu, mau mời sau đó. Sắc mặt cực kỳ khó coi Hà Tùng cấp tốc được đưa tới Trần Thuần Phong bên cạnh, lại không các loại người sau hỏi dò, Hà Tùng đã phủ phủ quỳ xuống đất, Trần Thiếu Tư khả năng liên hệ đại tư mệnh Lão Nô có chuyện quan trọng muốn bẩm ta thử một chút. Trần Thuần Phong mặc dù trong lòng có vô số nghi hoặc, lại không tại lúc này hỏi nhiều, hắn lập tức mang theo Hà Tùng đi tới tư mệnh phủ tế đàn, lấy đặc thù lực lượng, khởi động tế đàn. Vù vù một sợi liêm tử vi ánh sáng. Cấp tốc phá vỡ vương đô bên trong mê vụ, tản vào thiên khung bên trong, ngược lại là bị vừa mới chuẩn bị trở xuống học cung cảnh nội đại tư mệnh bắt được. Cùng thời khắc đó vù vù Yến Du đã ôm đứa con yêu, xuất hiện tại đại tư mệnh bên cạnh. Lập tức bị hắn ôm vào trong ngực, không phải cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hạ ta rất tốt. Yến Du biểu thị chính mình có nghỉ ngơi. Yến Tiểu Bảo QNZ biểu thị, lạnh, ngoan hai mẹ con cái này rất đáng yêu yêu phản ứng. Để cho dung giật có chút câu môi, mặt mày cũng không tự giác dương lên lên, nhưng hắn QNZ không chỉ hoán xuyên thấu qua cảm giác, chuyên nghiệm đến Trần Thuần Phong bên cạnh, chuyện gì đại tư mệnh Trần Thuần Phong không nghĩ tới thật có thể liên hệ với, đã kích động quỳ đi xuống. Hà Tùng càng là trực tiếp quỳ đi xuống đông đông đông dập đầu, lão lệ đều rớt xuống, đại tư mệnh ngài mau trở lại vương đô đi, vương thượng nhập ma a hắn muốn đem vương đô, không không. Muốn đem toàn bộ đại hạ đều luyện hóa hắn đã làm tốt bố cục, ngài mau trở lại một hơi nói xong lời cuối cùng Hà Tùng cơ hồ không thở nổi, đã khóc đến cùng đứa bé một dạng, có trời mới biết hắn thêm sợ nói còn chưa dứt lời, người liền chết không có người so với hắn rõ ràng hơn, Nguyên Khang Đế đã đáng. Sợ đến cỡ nào hắn còn vội vàng từ trong ngực móc ra, hắn từ hàm quang điện trộm được một sấp văn quyển, cũng bởi vì quá sợ hãi, cơ hồ nói năng lộn xộn, nơi này là vương thượng bố cục, nơi này có, giết nơi này, chỗ nào đừng nóng vội Trần Thuần Phong vội vàng giúp Hà Tùng tiếp nhận văn quyển, để vào tế đàn, thế là cái kia một sấp văn quyển, toàn bộ bị đại tư mệnh thần niệm quét xong. Thế nhưng vào lúc này giờ phút này, tư mệnh phủ lại có truyền báo, Trần Thiếu Tư không xong giao đài tiền tông chú ý tông chủ, vô danh tông tông chủ, còn có Phật tông, thanh liên tông tông chủ. Đều dẫn người đến vây ta tư mệnh phủ rồi cái gì Trần Thuần Phong sắc mặt đại biến người đến lại bẩm. May mắn Lan hộ vệ đã dẫn người bảo vệ tốt toàn bộ tư mệnh phủ. Trong ngoài phủ hắn đều canh chừng. Lúc này những người kia còn công không tiến vào Trần Thuần Phong thở dài một hơi. Nhưng người đến liên bẩm. Bất quá nghe nói trong thành đã có tướng sĩ tại trắng trận đuổi bắt người tu luyện. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra a mau mau đi gặp Lan hộ vệ Trần Thuần Phong suy nghĩ. Lan Thương khẳng định biết rõ cái gì. Thế nhưng Hà Tùng lại rõ ràng hơn, không tốt bọn hắn là muốn bắt người cho vương thượng bồi bổ vương thượng tại lâm thời dịch quán phía dưới tu trúc cao máu, cờ ơn ở người tu luyện máu tươi đi lấp không không nếu như không có người tu luyện, dân chúng bình thường, cu nở dê trốn không thoát, không, không đúng đại hạ Hà Tùng lời còn chưa nói hết, tại toàn bộ đại hạ lòng đất vô số quỷ dị huyết đằng đã tại sinh sôi, mà lần này băng.